tinh giới, chương 1213, luyện tập khống thú ấn, góc truyện audio.com, khó được gặp được một nhìn xem thuận mắt nhân loại, đưa ngươi đến bờ biển bên cạnh đi. Kia tam đầu nanh thú đều là bơi tới Lâm Thiên phụ cận. Đa tạ, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, có đôi khi chính là hung tàn thánh thú, cũng là sẽ có làm cho người ta ấm áp thời điểm. Tại kia ba đầu nanh thú cùng đi hạ, Lâm Thiên bay nhanh về phía bờ biển biên tới gần, trên đường cũng là gặp hứa rất nhiều thánh thú, trong đó có chút thực lực cũng là tương đương cường, Lâm Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là tự mình thông qua trong lời nói, này mấy trăm cây em, phòng chừng phải đi không ngắn thời gian, thậm chí là 10 ngày nửa tháng đều là không thể tới bên cạnh, nhưng là tại kia ba đầu nanh thú cùng đi hạ, này hết thảy liền đơn giản nhiều lắm, kia hai đầu đại nanh thú, hiển nhiên là vùng này bá chủ, có chúng nó cùng đi, này khác thánh thú làm sao dám làm cả. Tốt lắm, người lập tức là có thể lên rồi, người thực lực không mạnh, hải vực bên trong đừng tùy tiện loạn tiến. Một đạo thanh âm vang lên ở Lâm Thiên trong óc bên trong, kia ba đầu nanh thú bay nhanh ly khai. Trước hết tiến vào vị diện bên trong một chuyến, Lâm Thiên thánh thức thả ra đi, dò xét một chút phụ cận cũng không có người nào ở bờ biển phía trên. Lâm Thiên bay nhanh bay ra thủy diện tới bờ biển thượng, sau đó ý niệm vừa động, vài giây sau liền tiến nhập 50 thần vị diện trong vòng. Hải dương bên trong, là không thể vào nhập vị diện trong vòng, nhưng là vừa đến lục địa phía trên là có thể. Các lão bà, đều ở trong này nhàn hạ không có tu luyện a. Lâm Thiên cười nói, Chu Giao các nàng vài người, còn có Hoa Phi Hoa các nàng tụ cùng một chỗ nói chuyện. Phu quân, Chu Giao các nàng cùng kêu lên nói, Hoa Phi Hoa cũng là kêu, bất quá nàng kêu thanh âm cũng là tương đương nhỏ, hơn nữa sắc mặt cũng là hơi hơi đỏ lên. Lâm Thiên nhìn phía Hoa Phi Hoa cười khẽ nói. Phi Nhi ta vừa mới không có nghe rõ Nga, ngươi nói là cái gì? Mơ tưởng, Hoa Phi Hoa kiều hừ nói. Tuyết Nhi, nói cho Phi Nhi nhà chúng ta ra pháp. Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Ra pháp đánh thí thí. Dương Tuyết cười khanh khách nói. Phi Nhi tiễn một cái đi, là để cho ta tới chấp hành một chút ra pháp đâu, cũng là ngươi ngoan ngoãn kêu một tiếng. Hắc hắc, Lâm Thiên cười xấu xa nói. Phu quân, được rồi đi. Hoa Phi Hoa trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Được rồi, về sau liền như vậy kêu. Lâm Thiên cười ha ha nói, Giao Nhi, đã lâu chưa ăn này nọ các ngươi là không phải cho ta làm một chút ăn ngon. Ăn ngon quỷ, ngươi cùng thất muội trò chuyện đi, chúng ta đi lộng này nọ. Chu Giao cười khẽ nói, cùng Thạch Huyên Hiên các nàng bay nhanh ly khai, các nàng nhìn ra được đến, Hoa Phi Hoa cùng Lâm Thiên, lẫn nhau tựa hồ đều có nói cái gì muốn nói. Phi Nhi, phụ thân ngươi mang ngươi trở về sau, không có phát sinh cái gì đi. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa lắc lắc đầu, phu quân, không phát sinh cái gì đâu, gia tộc trong vòng, cũng không hội bức chúng ta gả cho bất luận kẻ nào. Phu quân, người có thể hay không trách ta phụ thân cùng với gia tộc không giúp ngươi. Lâm Thiên nói, bắt đầu thời điểm khả năng có một chút điểm, nhưng là rất nhanh ta đã nghĩ thông, các ngươi lai nhân gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không khả năng lập tức cho ta này ngoại nhân đắc tội vài đại thế lực. Hoa Phi Hoa nói, phu quân, nếu ngươi chính là nghĩ như vậy cũng là có một chút sai lầm. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt, sai lầm rồi, phu quân, cha ta cùng ta nói, chuyện của ngươi, thánh tổ cùng gia tộc trong vòng ba vị trưởng lão đều biết nói. Thánh tổ cùng ba, góc truyện audio.com, vị trưởng lão đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Hoa Phi Hoa nói, đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên trong lòng cả kinh, một gia tộc trong vòng, bốn thánh nhân đỉnh cấp cường giả cường, thật sự là cường hãn. Phu quân, ngươi lần thứ hai thành thánh, hơn nữa có được vô cực thạch về sau 50 thần vị diện cũng sẽ là ngươi nắm trong tay. Mặt khác ngươi còn có được vài kiện cực đạo thánh khí, này đó phụ thân cùng ta nói, gia tộc trong vòng biết được. Phu quân, tiềm lực của ngươi so với bọn họ đều là cường, này đó phụ thân bọn họ biết cho nên cho dù là lợi ích của gia tộc phụ thân bọn họ cũng là thực đồng ý chúng ta cùng một chỗ lạc. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Ta đây hẳn là hiểu được phụ thân ngươi bọn họ cùng lúc tin tưởng ta căn bản là sẽ không chết đi hải vực chỉ làm tôi luyện, về phương diện khác cũng là không nghĩ quá mức can thiệp bởi vì không có gì tất yếu. Ta theo trang viên bên trong đi ra khi chỉ sợ phụ thân ngươi ngay tại bên cạnh một khi bọn họ xuất thủ quá mức phụ thân ngươi hội ngăn cản, nhưng là nếu chính là không có quá mức phận phụ thân ngươi sẽ không sẽ ra tay khi dễ bọn họ vãn bối. Lão đại, bọn họ đánh giá cao tinh giới này cũng không có bao nhiêu năng lượng, hơn nữa này năng lượng, ngươi còn muốn dùng để tu luyện, thường thường chỉ còn lại có một chút. Mà tử vong chi tâm tác dụng, là ở hậu thế giới bên trong. Chu thần nói, Hoa Phi Hoa ý niệm vừa động, tay trái bên trong xuất hiện một không gian nhẫn. Phu quân, người không phải ở thu mua lam linh dịch sao, này không gian giới chỉ là phụ thân cho ta, bên trong có 2.000 vạn giọt lam linh dịch. 2.000 vạn giọt giá 1.000 ức điểm, Lâm Thiên cũng là hơi kinh hãi, này bút tích cũng không tính nhỏ, dù sao hắn bây giờ còn cũng không có chính thức cùng Hoa Phi Hoa cùng một chỗ. Bất quá Lâm Thiên cũng là lắc lắc đầu. Phi Nhi, này nọ ngươi thu hồi đến, phu quân nhất định hội dựa vào tự mình lực lượng cường đại đứng lên, sau đó quang minh chính đại mang ngươi đi. Hoa Phi Hoa tay phải bên trong lại là xuất hiện một không gian nhẫn. Phu quân, ngươi quả nhiên là sẽ không cần, này không gian giới chỉ bên trong có 340 vạn giọt, 170 ức điểm. Hoa Phi Hoa mỉm cười nói, Lâm Thiên Thánh Tinh Tạp Thượng vừa lúc là có 170 ức nhiều một chút điểm tiền. Hảo, nếu này một không gian nhẫn ta cũng không thu, vậy rất không cho mặt mũi. Lâm Thiên nói xong, hắn thánh tinh tạp xuất hiện ở tại trong tay. Lúc này Hoa Phi Hoa trong tay cũng là xuất hiện hé ra thánh tinh tạp, kia thánh tinh tạp thoạt nhìn cũng là so với Lâm Thiên hảo nhiều lắm, hơn nữa nhan sắc cũng chỉ là ngũ sắc. Chuyển chướng là tương đương chuyện dễ dàng, rất nhanh, 170 ức điểm liền chuyển tới Hoa Phi Hoa trong tay thánh tinh tạp phía trên, mà Lâm Thiên thánh tinh tạp bên trong, còn lại là không có còn lại bao nhiêu điểm. Phu quân, ngươi ở hải vực bên trong nhưng là cần phi thường cẩn thận. Ta sợ, Hoa Phi Hoa ôm đến Lâm Thiên bên người thấp giọng nói, phụ thân tuy rằng nói ngươi hội không có việc gì, nhưng là hải vực bên trong kia nhưng là tương đương hỗn loạn a, cường đại thánh thú nhiều như vậy, nếu gặp nguy hiểm khả làm sao bây giờ? Phi Nhi yên tâm tốt lắm, ta cũng không có như vậy xuẩn a, sẽ đi đến có vẻ thâm hải vực ta cũng ngay tại bờ biển thượng đãi một chút, không có cái gì nguy hiểm, cường đại thánh thú bình thường là sẽ không tới bên cạnh đến. Lâm Thiên cười khẽ, góc truyện audio.com, nói, đúng rồi, Giao Nhi các nàng còn không biết đi. Hoa Phi Hoa hơi hơi điểm gật đầu, ân, đại tỷ các nàng không biết. Phi Nhi có thể hay không trong lòng thực ủy khuất a, ngươi đều là thánh nhân, mà các nàng vẫn là thần tôn, ngươi cũng là nhỏ nhất. Lâm Thiên nói, như thế nào hội đâu, lấy việc nói thứ tự đến trước và sau, hơn nữa nếu không phải các nàng tiếp nhận ta, ta cũng không khả năng cùng phu quân ngươi cùng một chỗ lạc. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, phu quân, ngươi tốt nhất cùng đại tỷ các nàng đâu có đôi khi khả năng hội có vẻ dài một chút thời gian không đến, nói cách khác các nàng hội thực lo lắng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tốt, Chu Giao các nàng lúc này, đã muốn là làm tốt đồ ăn, Lâm Thiên tám người thực vui vẻ dùng xong rồi cơm. Bồi Chu Giao các nàng 10 ngày qua sau, Lâm Thiên liền ly khai về tới thánh giới bên trong. Lão đại có một câu ta không biết có nên hay không nói ách. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Để cho nói sao, Lâm Thiên nói, hắn bay nhanh tiến nhập hải vực bên trong, xâm nhập mấy chục cây em sau, hắn liền tiến nhập tinh giới không gian bên trong, mà tinh giới, biến thành bụi bậm chìm vào đến kia đáy biển bên trong, ở hải vực bên trong, thánh nhân thánh thức đều là đã bị ảnh hưởng, cho nên trừ phi có thực lực rất cao nhân vừa lúc ở này phiến hải vực tìm tòi, nếu không trong lời nói phát hiện tinh giới khả năng tính là tương đương nhỏ. Mà khoảng cách bờ biển như vậy gần, thực lực cường thánh nhân, lại như thế nào sẽ ở này phụ cận tìm tòi cái gì? Bọn họ tưởng tìm tòi này nọ cũng sẽ tiến vào ở chỗ trùng trong một chút địa phương, khoảng cách như vậy gần, không biết bị siêu quá nhiều ít trở về. Nói đi, Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, ngươi nói Hoa Phi Hoa, là thật tâm yêu ngươi đâu, hay là bởi vì ngươi tiềm lực cao, Hoa Phi Hoa gia tộc nhìn chúng tiềm lực của ngươi. Lâm Thiên nói, Chu thần, cho dù là ta tiềm lực cao lại như thế nào? Ta cũng chính là thành tựu thánh nhân đỉnh cấp trở thành 50 thần vị diện chủ nhân thôi, lai nhân gia tộc căn bản là không cần phải làm cho một nữ tử cố ý cùng ta hảo đám hỏi cho ta. Cho nên, Hoa Phi Hoa đối ta yêu căn bản không cần hoài nghi, Chu thần, ta cần đối với ngươi chỉ số thông minh một lần nữa tiến hành đánh giá. Lão đại, ngươi một ngày không tổn hại ta vài câu trong đầu sẽ không thống khoái, thuần túy là muốn đem khoái hoạt thành lập ở ta thống khổ phía trên, khinh bỉ. Chu thần nói, khinh bỉ liền khinh bỉ đi, khinh bỉ ta nhiều người, ngươi sắp xếp không hơn hào. Lâm Thiên ha ha cười nói, tốt lắm, không cùng ngươi giỡn nữa, ta tu luyện. Lâm Thiên hiện tại tu luyện, là đem kia 340 vạn giọt lam linh dịch đều cấp dùng hết, ở lần lượt tiêu hao toàn thân thánh hồn lực cùng khôi phục trong lúc đó, Lâm Thiên thánh hồn lực khôi phục tốc độ càng thêm nhanh vài phần, hơn nữa thiên tâm lệ có thể tăng lên gấp đôi, hắn thánh hồn lực khôi phục tốc độ so với cùng tu vi người đến nói nhưng là mau nhiều lắm. 340 vạn giọt Lâm Thiên tìm không ít thời gian mới đưa chúng nó toàn bộ dùng hết, nhiều như vậy lam linh dịch khiến cho tinh giới năng lượng lần đầu trở nên có vẻ nhiều một chút, đương nhiên, cũng chính là có vẻ nhiều một chút thôi, hiện tại năng lượng cũng bất quá vừa mới quá nửa thôi. Nên luyện tập khống thú ấn thời gian, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt liền xuất hiện ở tại tinh giới không gian ở ngoài. ở tinh giới không gian bên trong Thiên Hộ Châu nhan sắc là màu trắng, nhưng là vừa ra tinh giới không. Góc truyện audio.com, gian, liền biến thành màu lam. Lâm Thiên nguy hiểm bình thường, Lâm Thiên cũng không phải rất lo lắng, hắn rất nhanh liền tập trung một đầu thánh thú thi triển nổi lên khống thú ấn đến. Cách chương.